Chương 1461, 1461, si tình người. Có lẽ là bởi vì linh thể quá hư nhược, nam nhân giật giật bờ môi, một mực nói không ra lời. Lúc này, Vân Diệp QNZ đi tới, nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn lập tức móc ra một trường phủ chú ném vào nam nhân trước người, cái kia phủ chú hóa thành điểm điểm tinh quang tiến vào nam nhân hồn thể. Nam nhân ở trước mắt rốt cục có thể phát ra thanh âm. Hai vị cao nhân, ta có chuyện muốn cầu các ngươi. Nam nhân giọng điệu rất là vội vàng. Chuyện gì? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, cái này hồn thể một mực không chịu tiến nhập luân hồi thông đạo, chắc hẳn hắn muốn bái việc nhờ bọn họ, nhất định đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Ta là 10 năm trước tiến vào sơn cốc này, lúc ấy bởi vì chịu không được thí nghiệm, cuối cùng chết ở phòng thí nghiệm trên bình đài. Ta lúc đầu nhưng thật ra là cùng ta vị hôn thê cùng đi, chúng ta tại mê vụ cốc phụ cận thất lạc, ta đến trong sơn cốc cũng không nhìn thấy nàng, ta đoán chừng nàng là may mắn không có tiến vào nơi này. Xách lên vị hôn thê của mình, nam nhân trong hai tròng mắt đều là lóe sáng sắc thái. Chúng ta lúc đầu chuẩn bị du lịch trở về liền kết hôn, không nghĩ tới lại thành vĩnh biệt, ta không bỏ xuống được nàng, không biết nàng hiện tại thế nào, sống được có được hay không. Ta muốn cầu các ngươi giúp ta đi xem một chút nàng, nhìn nàng một cái trôi qua thế nào, mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng là có người bang ta xem một chút nàng, ta liền đủ hài lòng. Nếu là nàng còn đọc ta, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể giúp ta nói cho nàng đừng lại nhớ ta. Không có nghĩ đến cái này, nam nhân lại là cái vô cùng si tình người. Hắn sở dĩ không chịu rời đi, chỉ là bởi vì không bỏ xuống được mình 10 năm trước người yêu, thế nhưng là 10 năm trôi qua. Người kia sẽ còn chờ hắn sao? Đem tên của nàng cùng tin tức nói cho chúng ta biết, chúng ta hết sức giúp ngươi tìm kiếm. Thấy được nàng, sẽ đem ngươi mang cho nàng. Ninh Hoan Tâm ngược lại là đồng ý giúp đỡ, dù sao si tình như vậy nam nhân thật sự là không nhiều lắm. Cảm ơn. Nam nhân đem mình người yêu danh tự cùng tất cả tin tức đều nói cho Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp, về sau, hắn mới an tâm tiến vào luân hồi thông đạo. Nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất, Vân Diệp không khỏi quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ngươi đoán, nữ nhân kia sẽ còn chờ hắn sao? Không biết. Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Nàng gặp qua không ít si tình người, tỉ như ngây ngốc chờ đợi Mặc Kỳ Nam Phương Tình, còn có Thẩm Thiến, thậm chí là Vân Hy. Nhưng là trên đời này so si tình người càng nhiều, nhưng là người bạc tình. Lòng người là trên thế giới này khó khăn nhất trưởng khống đồ vật, có đôi khi chúng ta liền lòng của mình đều nắm giữ không được. Nói gì lòng của người khác đâu. Ninh Hoan Tâm thở dài, ngẩng đầu một cái liền thấy Thôi Sán cùng Tưởng Yên Nhiên thân ảnh. Tựa như là Thôi Sán cùng Tưởng Yên Nhiên, đoạn này dây dưa không rõ tình cảm bên trong, ai có thể nói rõ được sở đúng sai không phải là đầu tiên, rốt cục từ từ sáng lên. Mà mê vụ cốc bên trong quanh năm không tiêu tan sương mù hôm nay đã mỏng manh rất nhiều, tin tưởng qua không được bao lâu, nơi này sương mù liền sẽ tiêu tán. Chỉ là nơi này vong linh mặc dù đều biến mất, nhưng là nơi này âm khí tụ tập quá lâu, một lát đều không thể biến mất, nếu là có thể chất kém hoặc là ý chí không kiên định người lại đi qua nơi này, cũng có thể sẽ bị âm khí cùng từ trường ảnh hưởng, mà mê thất tâm trí. Vân Diệp có chút lo lắng, dù sao nơi này cũng coi là cái hung địa. Ta chỗ này ngược lại là có nhiều thứ. Ninh Hoan Tâm từ mình trong ví móc ra một đại túi hạt giống, nơi này là an âm thảo hạt giống, chúng ta đem những này hạt giống trồng xuống. Đợi đến ăn âm thảo mọc ra, sẽ từ từ ăn mòn nơi này âm khí, rất nhanh nơi này liền sẽ cùng chỗ bình thường đồng dạng.